Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3051, Đệ 3051 Chương Hố Cha Hố Gia Tộc. Trước đây cổ mộ mỗi lần chỉ có thể dùng huyết mạch kích phát truyền tống 10 cái tự tin tức. Còn cần 3 tháng mới có thể truyền tống một lần. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền còn chưa tới kịp đem chính mình có nhi nữ sự tình báo cho sư phó. Đương nhiên, trong đó cũng là tưởng cấp đối phương một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đúng vậy, hắn là ta con thứ 3 Phong Linh Ngọc. Ngu Thanh Thiền mỉm cười giới thiệu. Cổ Diễm một bên cùng Ngu Thanh Thiền đi, một bên lộ ra lại lần nữa kinh ngạc biểu tình. Con thứ 3, ý tứ là người còn có 2 đứa nhỏ. Hắn như thế nào không biết chính mình không ở thời gian bảo bối đồ đệ cư nhiên như vậy có thể sinh. Vâng, ta sinh hạ tam bào thai. Lão đại là nữ hài gọi là Phong Linh Huyên. Lão nhị là cái nam hài kêu Phong Linh Đường Ruộng. Sau đó đây là lão ta Môn Sơ. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nhìn sư phó. Quả nhiên thấy trên mặt hắn tươi cười xuất hiện vết rách. Cổ Diễm là thật sự bị kinh sợ. Tu vi tới rồi bọn họ cái này cảnh giới người chung thật đúng là không ai có thể sinh đến ra tam bào. Thai tới, bảo bối của hắn đồ đệ quả nhiên không giống bình thường a. Hắn lão tử ở sinh hạ hắn sau đều khoe khoang đã lâu. Bảo bối của hắn đồ đệ tuyệt đối càng tốt hơn. Thật không hổ là ta đồ đệ. Chuyện này đáng giá hảo hảo chúc mừng một phen. Đến lúc đó đi cổ gia ta muốn đại bãi yến hội, cổ Diễm khiếp sợ qua đi chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn cũng có 3 cái đồ tôn, thật là đáng giá kiêu ngạo khoe khoang a. Ân, trở về lúc sau trước cùng lão nhân, lão nương khoe khoang hạ, sau đó liền đi hắn đại ca trước mặt khoe khoang. Sư phó, đại bãi yến hội liền thôi bỏ đi, Ngu Thanh Thiền bất đắc dĩ cười nói. Lại không phải trăng tròn. 3 cái tiểu nhãi con đã lớn như vậy rồi, lại đi đại bãi yến hội có phải hay không có điểm khoa trương? Như thế nào có thể tính? Cổ gia đám lão già đó nhưng có tiền, như thế nào cũng muốn vì 3 cái tiểu gia hòa xảo trá một phen mới được. Cổ Diễm lý trí khí tráng. Nói, ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền lại là một đầu hắc tuyến. Không biết cổ ra những cái đó cao tầng nghe được sư phó nói như vậy có thể hay không bị tức chết. Thỏa thỏa hố cha hố gia tộc a, nghe ta không sai, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối vui cổ động. Cổ Diễm cười tiếp tục nói. Hắn bảo bối đồ đệ như vậy lợi hại, những cái đó lão gia hỏa tuyệt đối cao hứng tiếp nhận. Hành đi, tùy sư phó ngươi cao hứng, Ngu Thanh Thiền cũng lười đến quản. Hắn sư phó cao hứng liền thành, cổ Diễm càng xem Phong Linh Ngọc càng thích, lập tức đem chính mình chân quý bảo bối lấy ra 2 kiện đưa cho hắn. Tiểu Ngọc Nhi, đây là sư công cho ngươi lễ gặp mặt, về sau tới rồi cổ gia sư công lại vì các ngươi nhiều xảo trá điểm bảo bối trở về, tạ sư công. Có Ngu Thanh Thiền cái này phúc hắc thích xảo trá người nương. Phong Linh Ngọc thu lễ gặp mặt tuyệt đối sẽ không nương tay. Thực mau, Ngu Thanh Thiền liền đem cổ Diễm đưa tới cư trú sân. Huyên Huyên, tiểu đường ruộng nhi, mau tới trông thấy các ngươi sư công. Thấy nữ nhi cùng nhi tử còn ở trong hoa viên, Ngu Thanh Thiền lập tức đối 2 người vẫy vẫy tay. Phong Linh Huyên cùng Phong Linh Đường Ruộng đã sớm nghe mẫu thân nhắc tới quá nàng sư phó sự tình. Thấy một cái hồng y đại mỹ nhân đi theo mẫu thân đi tới. Tức khắc lập tức đứng dậy đón lại đây. Phong Linh Huyên, Phong Linh Đường Ruộng gặp qua sư công. 2 người đối cổ Diễm hành vãn bối lễ, ngôn ngữ gian mang theo loại vui mừng. Cổ Diễm tươi cười tràn đầy, nội tâm cực kỳ cao hứng. Lập tức đem 2 người kéo, tả nhìn xem hữu nhìn xem càng thích. Hắn bảo bối đồ đệ chẳng những lợi hại có thể một thai tam tử. Còn có thể sinh ra như vậy xuất sắc nhi nữ tới. Quả nhiên không hổ là hắn đồ đề. Hảo, thực hảo, cổ Diễm bàn tay vung lên. Lập tức đem chân quý bảo bối lại lấy ra vài món đưa cho tiểu Huyên Huyên cùng tiểu đường ruộng nhi. Thấy 3 cái đồ tôn như vậy thảo hỉ. Cổ Diễm quyết định đến lúc đó nhất định phải nhiều hướng trong tộc mấy lão gia hỏa nhiều xảo trá. Điểm đồ vật mới được, hắn cha mẹ, đại ca nơi đó cũng không thể buông tha. Nếu là cổ gia cao tầng biết Cổ Diễm ý tưởng, tuyệt đối muốn đem cái này cánh tay ra bên ngoài quải gia hỏa ném văng ra. Hết chương.